bất luận như thế nào, người cũng phải hồi phục hồn phách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net